Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1391, chương 50. Nhẫn không được. Sếp, theo trọng tài chính hô to một tiếng. Hiện cuộc tranh tài thế cuộc lập tức lại phát sinh thay đổi nguyên bản dựa vào nửa chi chủ lực đội bóng. Hãy cùng Yakushi Cao Trung chết khái. Đánh cái lực lượng ngang nhau Seido Cao Trung lần thứ hai lạc hậu trên khán đài. Nguyên bản những kia Seido Cao Trung người ủng hộ vào lúc này cố lên âm thanh. Cũng không cảm thấy nhỏ rất nhiều, ngược lại không là bọn họ không muốn cho mình chống đỡ đội bóng cùng tuyển thủ cố lên tiếp sức. Chỉ là hiện tại loại cục diện này, cũng không phải bọn họ cố lên tiếp sức liền có thể giải quyết đạt được. Chênh lệch giữa hai bên đã bắt đầu dần dần hiển lộ ra, làm tân sinh Vương Tỳ biểu hiện đã vô cùng tốt, thay cái năm nhất tân sinh là tuyệt đối không thể ngăn trở Yakushi Cao Trung này cuồng bạo tuyến tấn công, có thể biểu hiện cho dù tốt cũng không có tác dụng gì. Chênh lệch giữa hai bên vừa xem hiểu ngay, cứ việc trong quá trình này Vương Tỳ đã phi thường nỗ lực, nhưng vẫn như cũ biến đổi không được một sự thật. Đó chính là hắn cầu càng ngày càng dễ dàng bị đánh ra đi. Tới này nói không chỉ có riêng là hắn bóng thẳng cùng phổ thông breaking ball, bao quát Vương Tỳ đem ra làm sát thủ giản gyro ball cũng bị người dần dần mò chuẩn quy luật picture trên gò Vương Tỳ. Cho đến bây giờ cũng vẻn vẹn ném ba hiệp, có thể dù cho là vẻn vẹn ném ba hiệp, hắn hô hấp đều không bình thường, hô. Nhịp điệu hô hấp hỗn loạn, cũng liền nói rõ Vương Tỳ hiện tại đối mặt áp lực đã vượt xa khỏi hắn có thể chịu đựng cực hạn. Vương tuyển thủ sợ là không được. Ochiai huấn luyện viên cười khổ lắc lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Kataoka, tuy nói hắn cũng đối với Vương Tỳ tràn ngập chờ mong. Nhưng sự thực trước mắt chính là như vậy, khiến người ta tiếc nuối. Đối mặt toàn quốc cuồng bạo nhất tuyến tấn công Yakushi Cao Trung, Vương Tỳ biểu hiện rõ ràng lực bất tòng tâm, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Vào lúc này vì đội bóng toàn thể lợi ích, phương pháp tốt nhất chính là đem Vương Tỳ đổi lại, mặc kệ là để Furuya Satoru vẫn để cho Kawakami. Phái hai cái một người trong đó đứng lên picture khâu là có thể. Hắn đem hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Kataoka, vào lúc này là nên hành di chuyển. Không được nữa động cũng đã muộn, một khi điểm số bị không ngừng kéo đại, quyền chủ động cũng sẽ không ở Seido Cao Trung bên này. Phải biết hiện tại Yakushi Cao Trung nhưng là vẫn không có đem hết toàn lực. Át chủ bài của bọn họ Picture Sanada hiện tại còn chờ ở gôn 1, cũng không có khả năng đứng lên Picture khâu. Một khi Yakushi điểm số lớn dẫn trước, bọn họ rất khả năng vì thu được mùa xuân giải thi đấu quán quân mà để Sanada đứng lên picture khâu. Sự tình nếu là như vậy phát triển, Seido Cao Trung tình cảnh thì càng bị động. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt đầy đủ, qua nửa ngày mới từ hắn trong miệng phun ra hai chữ ba điểm. Ochiai huấn luyện viên theo bản năng nhíu nhíu mày. Kataoka huấn luyện viên cố chấp vượt quá sự tưởng tượng của hắn, chẳng lẽ nói trước mắt cái này năm nhất tân sinh đã đáng giá. Kataoka huấn luyện viên như thế làm sao, vì thế thậm chí mạo hiểm không giống nhau. Không chờ Ochiai suy nghĩ lung tung, Kataoka huấn luyện viên liền đưa ra lý do của chính mình. Trên sân picture vẫn không có đánh mất đấu trí, hắn cũng vẫn không có thấy được Cao Trung bóng chày chân chính tàn khốc, còn khiếm khuyết một ít hỏa hầu. Kataoka huấn luyện viên không giải thích cũng còn tốt, một giải thích để Ochiai kiên định hơn chính mình trước ý nghĩ. Kataoka huấn luyện viên vì bồi dưỡng người mới cũng thật là tận hết sức lực, hắn cũng thật là cái gì đều khoát đến đi ra ngoài. Tuy nói mùa xuân giải thi đấu quán quân đối với hiện tại Seido Cao Trung tới nói cùng vô bổ không kém là bao nhiêu, nhưng to nhỏ cũng là cái quán quân. Đặc biệt là lấy Seido Cao Trung hiện tại tình hình, bọn họ là không thể đem thắng lợi cùng quán quân chắp tay dâng cho người có thể nghe ca tao ca huấn. Luyện viên ý đó, hắn dĩ nhiên là muốn để Vương Tỳ ở cuộc tranh tài này bên trong liền có cảm giác ngộ loại này bồi dưỡng cùng coi trọng đều cùng ấy. Không kém là bao nhiêu, hơn nữa ta phán đoán Yakushi cao trung A picture coi như lên sân cũng sẽ không như thế nhanh, thật giống như thở mạnh như thế. Kataka huấn luyện viên mãi cho đến cuối cùng mới nói ra hắn ý tưởng chân thật. Ochiai nghe xong cũng là âm thầm gật đầu trước hắn là chui đi vào ngõ cụt nhi. Thật muốn phân tích lên thi đấu thế cuộc, Kataka huấn luyện viên vẫn đúng là không nhất định so với Ochiai huấn luyện viên cường ngày hôm. Qua Yakushi cao trung vừa cùng Tây Tô cao trung đánh một hồi vô cùng đặc sắc picture chiến trận đấu kia, làm Yakushi cao trung A Sanada, nhưng là từ đầu ném đến vĩ hôm nay tiếp theo liền muốn tiến hành trận chung kết, đừng nói Sanada Sanpei thể lực còn có thiếu hụt, coi như là đổi một cái thể lực rồi sao, như vậy cường độ cũng không chịu được. Kataoka huấn luyện viên phán đoán đối phương A picture không thể rất nhanh lên sân, hẳn là không sai, cứ như vậy coi như là nhiều ném hai điểm bồi dưỡng một chút Vương Tỳ thật giống cũng không phải là không thể có điều. Cũng thật là coi trọng A picture trên gò Vương Tỳ. Cũng không có Ochiai huấn luyện viên như vậy, cảm giác ngược lại không là hắn tình thương cùng thông minh không đạt tiêu chuẩn. Không có cách nào lĩnh hội Kataoka huấn luyện viên dụng tâm lương khổ, chỉ có điều là hắn bây giờ căn bản là không để ý tới những kia, còn kém một cái cho ao, vẫn còn kém cái cuối cùng cho ao. Hắn là có thể thành công bảo vệ này một hiệp, hiện tại Vương Tỳ trong mắt đã sớm không có tất cả xung quanh hắn, hiện tại có thể nhìn thấy chỉ có chính mình đối thủ. Trong đầu có thể nghĩ tới chỉ có như thế nào giải quyết đối thủ Todoroki Raichi sau khi chiến đấu Butterbox với hắn quyết đấu chính là Sanada, cái này đối thủ lúc trước cũng từng đẹp đẽ đem hắn cầu cho đánh ra đi, hơn nữa hắn vừa bắt đầu nhắm vào chính là Breaking Ball từ trước Seido. Cao trung chiếm được tư liệu đến phân tích, Sanada Sanpei hẳn là không quá thiện hit dài Breaking Ball. Hắn đánh bóng thẳng tỷ lệ thành công muốn cao hơn nhiều, tình báo là sẽ không lừa người, tình cờ có một hai cuộc tranh tài có thể sẽ xuất hiện sai lệch. Thế nhưng trường kỳ thi đấu, một cái tuyển thủ am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, thật giống như bại lộ ở đèn huỳnh quang dưới. Căn bản cũng không có biện pháp ẩn giấu Sanada Sanpei, tình huống chính là như vậy. Hắn tuyệt đối không thiện hít dài Breaking Ball, nghĩ đến điểm này Yakushi cao trung tuyển thủ cũng đoán được, vì lẽ đó bọn họ mới tương kế tựu kế đánh chính mình ném ra đến biến hóa thứ nhất cầu. Những ý niệm này ở Vương Tỳ trong đầu chợt lóe lên, điều này làm cho hắn phi thường rõ ràng ý thức được trước mắt mình cần đối mặt cái này đối thủ tuyệt đối không thể so quái vật Todoroki Raichi kém, thậm chí từ trình độ nào đó lên giảng, hắn so với quái vật Todoroki Raichi còn đáng sợ hơn. Biến hóa vẫn là trong đầu ý nghĩ hóa thân thành ác ma cùng thiên sứ hai cái tiểu nhân, hai người này tiểu nhân không ngừng mà ở tranh luận cái gì, đều hy vọng Vương Tỳ có thể nghe chính mình. Vương Tỳ bản thân cũng rất xoắn suýt xem trước đối phương đem mình cầu đánh ra đi, Vương Tỳ liền biết muốn đơn giản giải quyết cái này đối thủ chỉ sợ là không thể, nếu là nếu như vậy cái kia nhất định phải muốn xuất ra thực lực. Vèo, thật giống như từ sa mạc chi ưng bên trong mở ra đến viên đạn, khiến người ta muốn né tránh đều né tránh không được. Đùng, màu trắng tiểu cầu xuyên qua tầng tầng không gian tiến vào cát trơ găng tay, bóng tốt. Đối mặt này một cầu, Butterbox lên Sanada Sanpei cũng không có vung chày, trái lại là nghiêm túc cẩn thận quan sát này một cầu, tận mắt đến này một cầu bay vào được, Sanada liền cảm giác thế giới quan của bản thân thật giống bị quét mới như thế, quá khó mà tin nổi. Nếu như không phải là mình tận mắt nhìn thấy, hắn đều rất khó tin tưởng. có người lại có thể ném ra như vậy. Cầu tuy nói bản thân của hắn Carter đồng dạng phi thường có đặc sắc, nhưng nhìn Vương Tỷ Cầu sau khi vẫn là miễn không được kinh diễm, thực sự là quá xinh đẹp. Cái kia cầu xem ra không hề giống là bảo lực ném bóng, trái lại càng như một bức họa, một cái phi thường tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không thể tưởng tượng. Năm nhất tân sinh bên trong cũng thật là quái vật như mây a, như trước mắt cái này Vương Tỷ, tuy rằng còn miễn không được có non nớt địa phương thế, nhưng hắn hiện tại nắm giữ thực lực và tiềm lực đã như đánh bóng thất thất bát bát kim cương, tuy nói còn có một chút địa phương không thể thả ra ánh sáng, nhưng toàn thể lên đã óng ánh lóa mắt. Cứ việc ở trong lòng đối với tân sinh rất là than thở, nhưng chân chính đứng trên sân bóng quyết đấu thời điểm, Sanada nhưng không chút nào lưu thủ dự định, càng là có tiềm lực tân sinh, càng là cần mạnh mẽ chèn ép mới được. Đây cơ hồ là hết thảy học sinh cũ nhận thức chung nhớ lúc đầu, Sawamura Aizun lấy đại ma vương tên gọi mới vừa mới xuất đạo thời điểm, dù cho hắn lúc đó đã là toàn quốc trong phạm vi nổi danh nhất bóng chày siêu sao tuyển thủ. Những kia hai năm thứ ba học trưởng đối phó lên hắn đến cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bây giờ Sanada như vậy chỉ có thể tính cho trẻ con nhìn. Bay tới màu trắng tiểu cầu, Sanada phi thường quả đoán vung lên trong tay mình chày đã một chai bị truy bước hắn. Vì không để cho mình rơi vào toàn diện bị động, đệ nhị cầu hẳn là sẽ vung chày, điểm này Sanada chính mình rõ ràng. Xây đô cao trung phối cầu Ono đồng dạng rõ ràng, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, hắn không chút khách khí vung ra trong tay mình chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi dọc theo gôn ba đường biên bay ra ngoài catcher vị trí. Ono sắc mặt rất khó coi, bị lừa rồi. Hắn bởi vì biết Sanada rất có thể đối với này một cầu vung chày, vì lẽ đó cho Vương Tỷ phối strike zone ở ngoài bô, cái này bô đương nhiên cũng là dán vào strike zone. Không phải vậy nếu như cách strike zone quá xa, Sanada cũng không thể vung chày, mà Sanada cũng vừa vặn lợi dụng điểm này. Hắn dự liệu được Seido cao trung bé Terry vào lúc này sẽ đem cầu ném đến strike zone ở ngoài, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền nhắm vào góc trong bô đánh bóng trước, lặng lẽ lùi về sau nửa bước, liền như vậy không nghiêng lệch đem cầu đánh ra ngoài, cạc cạc. Trước đã lên tới gôn 2 Todoroki Raichi, đối mặt này đưa tới cửa cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn một đường chạy chậm đến gôn bàn trợ giúp đội bóng bắt đệ tứ phân, trên sân điểm số đã biến thành 4-2. Nguyên bản lạc hậu một điểm vương giả Seido cao trung, hiện tại đã biến thành lạc hậu 2 điểm, cục diện 10 phân hiểm trở Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Bên trong Kataoka huấn luyện viên ôm hai tay, không nói một lời, tuy nói lần này lần thứ 2 làm mất điểm, để điểm số chênh lệch mở rộng đến 2 điểm, nhưng Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, bao quát Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên ở bên trong, trong lòng đều là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Yakushi cao trung uyển như mưa to gió lớn bình thường công kích rốt cục muốn có một kết thúc. Yakushi cao trung nội tình còn bạc, dứt bỏ trước đập thứ 5 ở ngoài cũng không có đặc biệt gì lợi hại tuyển thủ, lấy Vương Tỷ trước bày ra thực lực đến xem, hắn giải quyết Yakushi cao trung hạ vị batter hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nói tình cảnh lên điểm số phi thường khó coi, xem ra thật giống vương giả Seido cao trung đã không xong rồi, như thế thi đấu vẻn vẹn tiến hành rồi 3 hiệp, Seido cao trung liền 2 điểm lạc hậu. Này lạc hậu không phải là cái gì bình thường cá nạm đội, mà là vương giả Seido cao trung thi đấu bắt đầu đến hiện tại, Seido cao trung đã trước sau 2 lần lạc hậu. Cảnh tượng như thế này lúc trước Seido cao trung thi đấu bên trong là xưa nay chưa bao giờ gặp. Trên khán đài, Seido cao trung người ủng hộ đã tập thể phẫn nộ, trước mắt cục diện như thế thực sự là để bọn họ nhẫn không được, đáng tiếc không quản bọn họ như thế nào đi nữa nhẫn không được. đều không hề có tác dụng. Quyết định xây đô cao trung trên sân tuyển thủ vẫn như cũ, chỉ có thể là bọn họ huấn luyện viên. Kataoka có thể dù cho là Kataoka huấn luyện viên, vào lúc này cũng đã sắp tới đạt sự khoan dung của chính mình cực hạn 3 điểm. Đây là trước hắn cùng Vương Tỳ ước định, cũng là Kataoka huấn luyện viên chắc chắn trong thời gian ngắn có thể đoạt về đến điểm hắn đối với thủ hạ mình. Các đệ tử có sung túc tự tin, có thể cái này điểm cũng không thể quá to lớn. 4-2 đã là Kataoka huấn luyện viên khoan dung cực hạn, cũng may xem tình thế bây giờ. Vương Tỳ lẽ ra có thể bình an ném xong hiệp thứ 3 đến đây đi. Vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế. Từ picture khâu bên trong bay ra ngoài lại thật giống đột nhiên đánh ra đến viên đạn. Khiến người ta không ứng phó kịp, nguyên bản trên sân khán giả đều cho rằng hết thảy trước mắt cũng đã là ván này thi đấu cuối cùng. Kết cục không ai từng nghĩ tới vào lúc này dị biến phát sinh. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.